cực phẩm cuồng thiếu, chương 567, hắc mã làm rối, sư phụ chính danh. Góc truyện audio.com, Tả Dương dư huy vung vãi, như là cho trắng phao phao thiên sơn phủ thêm một tầng kim sa, vàng chói lọi. Hoàng hôn chưa đến, cuộc thi vòng loại liền sớm hạ màn, thập đại hạt giống tuyển thủ bên trong ngoại trừ chủ nhà thiên sơn kiếm phái Tiêu Sắt Lang ở ngoài, những người khác toàn bộ thăng cấp thi đấu vòng tròn. Thiên Sơn kiếm phái trên quảng trường, người người nhốn nháo, hết thảy dự thi tuyển thủ đứng ở đài chủ tịch cùng thính phòng dưới, xếp một cái phương đội, thập đại thăng cấp tuyển thủ đứng ở phía trước nhất, đặc biệt chói mắt. Thế nhân đều cho rằng Tà Hoàng Đồ là thập đại hạt giống bên trong thực lực lót đáy, nhưng ông trời cùng tất cả mọi người mở ra một trò đùa, hắn không những không phải lót đáy, hơn nữa là thực lực ẩn giấu sâu nhất. Đúng đấy, tay không dùng tới bất kỳ pháp khí, chỉ bằng tu vi võ học liền đánh bại thực lực không tầm thường Vương Côn, hắn ẩn giấu đến xác thực đủ thâm. Có người nói thuật vũ song tu, có thể cùng cấp vô địch vượt cấp khiêu chiến, bây giờ, hắn chỉ dùng tu vi võ học liền có thể vượt cấp khiêu chiến, nếu là pháp thuật võ học đồng thời vận dụng thật không biết sẽ cường đại đến trình độ nào. Dường như sáng sớm như thế quảng trường ngoại vi đầy quan xem so tài người tu luyện, trong đó không ít người nhìn cuộc thi vòng loại biểu hiện kinh diễm Diệp Phàm, nghị luận sôi nổi. Chuyện đến nước này, những kia quan xem so tài người tu luyện không người còn dám coi khinh Diệp Phàm thực lực, ngược lại, bọn họ đều cho rằng Diệp Phàm thực lực coi như khi chồng tuyển thủ bên trong đều có tên tuổi, nhưng đối với Diệp Phàm có hay không nắm giữ khiêu chiến Bạch Đế thực lực, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng không có. Nếu như nói Tà Hoàng Đồ là tối một cách không ngờ hạt giống tuyển thủ, cái kia thân là số một hạt giống Tô Liêu Ly chính là tối khiến người ta thất vọng một cái. Lúc trước lực công kích kiểm tra, nàng chỉ tay xuyên thủng kiểm tra bi, là cỡ nào kinh diễm, ai biết chân chính thực chiến thời điểm, là như vậy không thể tả. Kinh nghiệm chiến đấu, không cần nói cùng cấp cường giả so với. Chính là cùng tiên thiên nhập môn cảnh người tu luyện so với cũng không bằng. Hết thảy đều dường như Bạch Đế lúc trước dự liệu như vậy, Tô Liêu Ly thực lực đến từ chính Bồ Đề Vô Âm truyền thừa cũng không phải là chính mình tu luyện. Không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Dựa theo trước, mắt tình thế đến xem, nàng tuy rằng cảnh giới cao thực lực mạnh. Nhưng gặp gỡ Bạch Đế, Lãnh Phong, Hưu chết vào tay ai cũng thật là khó nói a, ta có loại dự cảm, lần này thanh bảng giải thi đấu biết đánh phá từ xưa tới nay định luật. Nửa bước cương khí cảnh tuyển thủ đánh bại cương khí nhập môn cảnh cường giả, sáng lập trước nay chưa từng có truyền thuyết. Phật môn chí tôn Bồ Đề Vô Âm truyền nhân Tô Liêu Ly sẽ trở thành Bạch Đế, Lãnh Phong hai người sáng lập truyền thuyết làm nền. Trong đám người, còn có một phần lớn người đang bàn luận Tô Liêu Ly thực chiến biểu hiện, để bọn họ cảm giác sâu sắc thất vọng. Đồng thời cũng cho rằng Tô Liêu Ly rất có thể sẽ thua ở Bạch Đế, Lãnh Phong trong tay. So với Tà Hoàng Đồ, Phật môn chí tôn truyền nhân mà nói, đến từ Thiếu Lâm thích sống mãi hẳn là càng nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Đúng đấy, nguyên bản tên không kinh chuyện hắn, lấy tiên thiên cảnh giới đại viên mãn thực lực thôi cổ kéo hù đánh bại chủ nhà thiên sơn kiếm phái thiên tài Tiêu Sắt Lang, trở thành lần này thanh bảng giải thi đấu to lớn nhất hắc mã. Biểu hiện của hắn tuy rằng đầy đủ kinh diễm, nhưng đáng tiếc chính là cảnh giới quá thấp, coi như lại nghịch thiên cũng không thể cùng mấy đại cường giả tranh đấu, thậm chí chính là gặp gỡ Tà Hoàng Đồ. Cũng là thất bại, đào thải Tiêu Sắt Lang trở thành đang tiến hành thi đấu to lớn nhất hắc mã thích sống mãi, trở thành nhiều người hơn đối tượng bàn luận, người mão môn thán phục thực lực của hắn đồng thời. Cũng thở dài trong lòng cảnh giới của hắn quá thấp, bằng không tuyệt đối có thể lấy hắc mã thân phận đảo loạn lần này thanh bảng giải thi. Đấu, ngoại trừ Diệp Phàm, Tô Liêu Ly cùng thích sống mãi ba người ở ngoài, bao quát Bạch Đế ở bên trong cái khác bảy tên hạt giống tuyển thủ cũng có người nghị luận, nhưng tiếng bàn luận đối lập thiếu một ít. Cùng lúc đó, trên đài chủ tịch trên thính phòng, những kia cương khí cảnh cường giả tuyệt thế cùng các đại môn phái, võ học thế gia đại biểu cũng là đưa mắt tìm đến phía đứng ở đoàn người phía trước 10 tên thăng cấp tuyển thủ. Trong đó, Diệp Phàm hấp dẫn nhiều nhất ánh mắt, tất cả những thứ này, ngoại trừ hắn ở cuộc thi vòng loại bên trong biểu hiện kinh diễm ở ngoài. Cũng bởi vì hắn thân là Tà Hoàng truyền nhân, cũng ở trước đây không lâu luyện chế ra trong truyền thuyết tiên đan. Sáng lập truyền thuyết càng vì hắn hơn cùng thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh Bạch Đế cuộc chiến sinh tử ước. Trận chiến này, không chỉ là Diệp Phàm cùng Bạch Đế cá nhân cuộc chiến, còn đại diện cho mỗi người bọn họ sư phụ cùng từng người gia tộc, có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Diễn ra một ngày, lần này thanh bảng giải thi đấu cuộc thi vòng loại hạ màn kết thúc, Tô Liêu Ly các loại. Chờ, 10 tên tuyển thủ thuận lợi thăng cấp tiến vào vòng kế tiếp thi đấu vòng tròn, tranh cướp quán quân. Chỉ chốc lát sau, thân là lần này thanh bảng giải thi đấu trọng tài trưởng Viêm Hoàng bên trong tổ chức môn trưởng lão đứng đầu Cổ Vân, đứng lên, đi tới đài chủ tịch trước, chậm rãi mở miệng nói, bọn họ là lần này thanh bảng giải thi đấu người thắng, cũng là hoa hạ giới tu luyện tương lai cường giả, để chúng ta dụng trường thanh cổ vũ bọn họ, để bọn họ trong tương lai tu hành bên trong không ngừng cố gắng, không ngừng đi tới. Đùng, đùng, theo Cổ Vân dứt tiếng, hiện trường vang lên như nước thủy triều tiếng vỗ tay, mọi người dồn dập vỗ tay. Mấy giây qua đi, Cổ Vân làm ra một cái ép xuống thủ thế, tiếng vỗ tay nhất thời tiểu đi, cuối cùng to lớn quảng trường lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Phàm là thi đấu, nhất định sẽ có thất bại giả. Đối với chưa có thể đi vào thi đấu vòng tròn tuyển thủ, các ngươi cũng không nên nản chí. Nhất thời lạc hậu, không có nghĩa là vĩnh viễn lạc hậu. Chỉ muốn các ngươi kiên trì không ngừng, càng thêm cố gắng tu hành, các ngươi tuyệt đối có hy vọng đuổi theo bước tiến của bọn họ, thậm chí đạt đến bọn họ. Các ngươi đều là hoa hạ giới tu luyện tương lai hy vọng. Dường như hết thảy tái sự như thế, Cổ Vân ở biểu dương 10 tên thăng cấp tuyển thủ sau khi bắt đầu động viên bị đào thải người dự thi tương. Tự gây nên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chờ tiếng vỗ tay lần thứ hai hạ xuống sau khi Cổ Vân lần thứ ba mở miệng nói, sáng sớm ngày mai 8 giờ thi đấu vòng tròn chính thức bắt đầu. Dựa theo thi đấu sắp xếp, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tiến hành một vòng thi đấu vòng tròn. Nói cách khác, 10 tên tuyển thủ mỗi ngày đều sẽ có một cuộc tranh tài. Người thắng tích 3 phân, hòa nhau 1 phân, bại giả 0 phân. Nếu như có dự thi tuyển thủ ở thi đấu trung nhân bị thương các loại nguyên nhân chịu thua hoặc lùi tái, đối thủ luân không, trực tiếp thu được 3 phân. Tiếp đó, cho mời kiếm vương hoa kiếm vì là đón lấy thi đấu vòng tròn rút thăm. Nói xong lời cuối cùng, Cổ Vân cố ý nghiêng người, đưa mắt tìm đến phía sau lão kiếm vương hoa kiếm. Thân là lão một đời kiếm vương, hoa kiếm tư lịch cực cao, cùng Viêm, Trừ Huyền cơ các. Loại, chờ, cường giả tuyệt thế cùng ở một thời đại, hơn nữa thực lực cũng thua kém không được bao nhiêu, chỉ là những năm gần đây vẫn bế quan tiềm tu, không được xuất bản sự, vì vậy không có bị đứng vào long bảng, thần bảng bên trong. Nhưng bất kể là ở hoa hạ giới tu luyện vẫn là toàn cầu giới tu luyện, hoa kiếm danh vọng đều không kém. Cái này cũng là Cổ Vân đem rút thăm bực này việc trọng yếu tặng cho hoa kiếm tới làm nguyên nhân. Hay là bởi vì Tiêu Sắt Lang gần hơn, từ sỉ nhục phương thức thảm bại cho Hắc Mã thích sống mãi. Lão kiếm vương hoa kiếm sắc mặt khó coi, không có bất kỳ nụ cười, ngược lại là quặm mặt lại. Như là có người cướp đi hắn pháp khí tử, hắn im lặng không lên tiếng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc đi tới đài chủ tịch trước. Đài chủ tịch trước, bày một máy vi tính sách tay, trong máy vi tính có. Một cái phần mềm bên trong ghi chép Diệp Phàm các loại. Chờ, 10 tên thăng cấp tuyển thủ tên, chỉ cần lão kiếm vương hơi điểm nhẹ chuột tà kiện, phần mềm liền có thể tự động sắp xếp ra thi đấu vòng tròn thi đấu đánh với, thời gian vân vân huống, sau đó thông qua đài chủ tịch trước màn ảnh lớn công bố với chúng. Loại này mượn khoa học kỹ thuật thủ đoạn rút thăm phương thức đã ở trước mấy giới thanh bảng giải thi đấu bên trong vận dụng quá, nhân công bằng, công chính. Khá được khen ngợi. Sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, lão kiếm vương hoa kiếm nhẹ nhàng nhấn rơi xuống chuột tà kiệt, nhìn qua rất không phối hợp, hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Hầu như là trong nháy mắt trên màn ảnh lớn liền cho thấy rút thăm kết quả. Bạch, trong phút chốc trên đài chủ tịch trên thính phòng, dự thi tuyển thủ. Trận doanh quan xem so tài người tu luyện trong đám người, hầu như tất cả mọi người đều trước tiên đưa mắt tìm đến phía màn ảnh lớn. Chỉ có 3 người thờ ơ không động lòng, giới đao, bạch đế thầy trò. Trong đó, Bạch Đế vẻ mặt không có bất cứ rung động gì, vẻ mặt lãnh khốc. Phối hợp cái kia cả người sát khí cùng nồng nặc tinh lực giống như sát thần giáng lâm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà giới đao nhưng là một mặt tự hào nụ cười mà nhìn Bạch Đế. Thời khắc này, hắn chỉ lấy có thể bồi dưỡng được Bạch Đế như vậy ưu tú truyền nhân mà cảm thấy tự hào. Cho tới rút thăm kết quả, hắn căn bản là không thèm để ý, mão bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, không có ai có thể chống đối Bạch Đế đoạt quan bước tiến, bao quát kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ khuyết thiếu Tô Lưu Ly. Ngoại trừ giới đao, Bạch Đế, thầy trò ở ngoài, một cái khác thờ ơ không động lòng người là Tà Hoàng Trừ Huyền Cơ. Hả, dư quang nhìn thấy Trừ Huyền Cơ vẫn chưa nhìn về phía màn ảnh lớn, giới đao hơi run run, về sau trong lòng cười gằn không ngớt, Trừ lão cẩu ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể trang tới khi nào. Các loại, chờ, đồ nhi ta chém xuống ngươi đồ nhi cảnh thượng nhân đầu thời điểm. Ta xem còn có thể hay không thể như giờ phút này giống như chấn định. Làm như nhận ra được giới đao ánh mắt Trừ Huyền Cơ nghiêng đầu qua chỗ khác. Bình thản không có gì lại nhìn giới đao một chút nhưng cả kinh giới đao sắc mặt khẽ thay đổi. Vội vã thu hồi ánh mắt không dám cùng Trừ Huyền Cơ đối diện. Vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn lại không có cường cường đối thoại thật khiến người ta thất vọng. Ai nói không có, Tà Hoàng Đồ cùng Phật Môn Chí, Tôn truyền nhân, không tính cường cường đối thoại sao? Có người nói Phật môn Chí Tôn cùng Tà Hoàng Đồ quan hệ không hề tầm thường, bọn họ rất có thể sẽ không giao thủ. Không sai, Phật môn Chí Tôn vì đánh cực Tà Hoàng Đồ có thể thắng Đao Nhỏ Vương Bạch Đế, không tiếc nắm tính mạng của chính mình khi làm tiền đặt cược coi như cùng Tà Hoàng Đồ giao thủ cũng là điểm đến mới thôi. Theo vòng thứ nhất thi đấu đánh với kết quả xuất hiện, hiện trường gợi ra bàn tán sôi nổi, trong đó Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly thi đấu trở thành bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Sau đó, màn ảnh lớn bắt đầu lăn, lục tục thả ra mặt sau thi đấu đánh với kết quả. Rút thăm kết quả đã ra, xin mời các vị dự thi tuyển thủ trở về từng người trụ sở dùng cơm, nghỉ ngơi, sau đó, sẽ có người chuyên môn ở quảng trường theo ra thi đấu vòng tròn. Đánh với đồ, khi, làm, hết thảy đánh với kết quả truyền phát tin một lần sau khi Thiên Sơn kiếm phái hiện nhâm trưởng môn Thương Bác đứng dậy mở miệng. Thương Bác dứt tiếng, trên đài chủ tịch trên thính phòng cường giả tuyệt thế cùng các đại môn phái, võ học thế gia đại biểu bắt đầu rời khỏi sàn diễn, dự thi tuyển thủ cũng là như thế, chỉ có những kia quan xem so tài người tu luyện không muốn rời đi từng cái như là hít thuốc lắc giống như vậy, miệng phun nước bọt quay về đánh với kết quả nghị luận sôi nổi, chỉ điểm Giang Sơn. Diệp huynh Tô muội ta rất hiếu kỳ các ngươi ngày mai sẽ ra tay đánh nhau sao? Đoàn người tản ra, Lữ Chiến bước nhanh đuổi theo Diệp Phàm Tô Lưu Ly hai người, một mặt cười xấu xa hỏi. Lữ gia yêu nghiệt nếu như gặp phải ngươi ta nhất định sẽ chăm chú đánh một trận. Nếu, bàn về chỉnh người thủ đoạn Tô Lưu Ly quy y Phật môn trước Lữ Chiến chỉ sợ là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Bây giờ tuy rằng Tô Lưu Ly quy y Phật môn tâm tính khí chất đều phát sinh biến hóa không nhỏ, nhưng từ khi gặp phải Diệp Phàm sau, bao nhiêu lại khôi phục phong thái của ngày xưa, giờ khắc này nghe được Lữ Chiến cố ý trêu chọc lập tức vẻ mặt thành thật đáp lại. Lữ Chiến nghe vậy, mặt nhất thời liền tái rồi, về sau muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy trên người mặc màu vàng áo cà sa Thích Sống Mãi từ phía trước đi tới, ngăn cản ba người đường đi. Dưới trời chiều Thích Sống Mãi ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Tô Lưu Ly, trong con ngươi lập lòe nồng nặc chiến ý, ngươi có việc. Mắt thấy Thích Sống Mãi chấm LAI giả bất thiện, Diệp Phàm nhíu mày. Tô Lưu Ly, lần này thanh bảng giải thi đấu ta vì ngươi mà. Tới, Thích Sống Mãi hoàn toàn không thấy Diệp Phàm, như là đem Diệp Phàm xem là không khí chỉ là chừng chừng nhìn chằm chằm Tô Lưu Ly. Thích Sống Mãi thái độ làm cho Tô Lưu Ly trong lòng rất không thoải mái, đôi mi thanh tú vẩy một cái, hòa thượng ta tựa hồ không quen biết ngươi chứ. Năm đó, sư phụ ngươi Bồ Đề Vô Âm, độc sông Thiếu Lâm, một người đánh bại Thiếu Lâm 10 đại cao thủ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thành tựu Phật môn Chí Tôn tên. Thích Sống Mãi trầm giọng nói, lần này thanh bảng giải thi đấu ta sẽ đánh bại ngươi, vì ta sư chính danh. Còn lừa chọc chỉ bằng ngươi, ta xem ngươi là thắp hương bái Phật bái ngốc hả? Dựa theo đánh với kết quả, ngày mai Lữ Chiến đem cùng Thích Sống Mãi một trận chiến, mà Thích Sống Mãi hoàn toàn không thấy sự tồn tại của hắn, nhận định hắn chắc chắn là thất bại không? Thể nghi ngờ, điều này làm cho thân là Lữ gia yêu nghiệt hắn khá là căm tức. Ta hy vọng ở ngươi cùng ta giao thủ trước, không muốn ném Phật môn mặt cũng hy vọng ngươi có thể ở đánh với ta một trận thời điểm bình yên vô sự, lấy ra mạnh nhất thực lực bằng không ta sẽ cảm thấy thắng mà không vẻ vang gì. Dường như trước không nhìn Diệp Phàm như thế Thích Sống Mãi hoàn toàn đem Lữ Chiến xem là không khí chỉ là nhìn Tô Lưu Ly. Còn lừa chọc ngươi cũng không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi. Trước tiên quá ngươi Lữ ra cửa ải này lại nói, Lữ Chiến triệt để giận, hận không thể lập tức cùng Thích Sống Mãi đại chiến một trận. Thích Sống Mãi xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không có đến xem Diệp Phàm cùng Lữ Chiến một chút, cái kia gỗ ngông cuồng phảng phất sâu tận xương tủy, so với Viên Phong, Khương Oánh các loại. Chờ, người chỉ có hơn chớ không kém, hòa thượng này có chút quái lạ, nhìn Thích Sống Mãi rời đi bóng lưng, Diệp Phàm cau mày, suy tư PS, hai canh xong xuôi. Tối hôm qua thức đêm đem thi đấu vòng tròn tiểu đề cương cẩn thận vuốt một lần, tuy rằng dẫn đến dùng não quá độ, hầu như không ngủ thế nhưng vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Ân cao, chiều ngày mai bắt đầu, bảo đảm một làn sóng cao hơn một làn sóng, để các huynh đệ tỉ muội sảng khoái cái đủ. Cuối cùng, một ngày hầu như không ngủ nãi ba không đả thương nổi, cầu động lực, cầu vé tháng, cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp. Bài này tự do thiềm thần ảnh tổ, Kỳ Lân Tích cung cấp, nếu như ngài yêu thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến quan võng chống đỡ tác giả. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược. Văn hóa ở thế giới khác, cách chương.